Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2890, chậm rãi chơi đùa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết nhỏ giọng thăm dò hỏi, đại nhân, tại sao không nói chuyện? Ngươi nói, ta muốn nói chút gì? Khúc Đàn Nhi cười hỏi, cái này là thuộc hạ lắm miệng, là có chút. Phong Vọng Tuyết cực kỳ lúng túng, đại nhân không cao hứng. Thế là, Phong Vọng Tuyết mau ngậm miệng, ngoan ngoãn lui sang một bên. Khúc Đàn Nhi có chút buồn cười, cái này gia hỏa thật đúng là thảo mộc giai binh. Ngươi đi xem một chút những cái kia tổn thương người, trước tiên bảo vệ bọn hắn về thành chữa thương. Đến mức là ai phái bọn hắn lẻn vào Phong Tuyết thành giết người, ta tự sẽ tra ra. Vâng, đại nhân, Phong Vọng Tuyết lập tức làm theo. Loại chuyện lặt vặt này mà, về sau, Phong Vọng Tuyết là từ trước tới giờ sẽ không làm. Thuộc hạ sinh tử, hắn là sẽ quan tâm, nhưng sẽ không tự mình đi trông nom. Bởi vì hắn là đế tôn, người phía dưới, phải có bao nhiêu lớn phúc khí, mới có thể lấy được đế tôn chiếu cố. Đương nhiên, Phong Vọng Tuyết lúc này đi nói nhìn, cũng thật sự. Nhìn xem, mà thôi, sẽ không động thủ thay bọn hắn băng bó vết thương. Nhiều nhất là đem trên người linh đan lấy ra, thưởng cho bọn hắn một chút. Có thể coi như thế, những này bọn thuộc hạ cũng đối Phong Vọng Tuyết cảm động đến rơi nước mắt. Táng Hòe lưu ý đến Phong Vọng Tuyết phản ứng, loại kia tuân theo thái độ, thật hoàn toàn không có một tia miễn cưỡng. Phong Vọng Tuyết là thật tâm thần phục cái này nữ nhân. Từ nơi này một điểm tới nói, Táng Hòe lần nữa cảm thấy Khúc Đàn Nhi đáng sợ. Hắn không hiểu Khúc Đàn Nhi, nhưng sớm kiến thức qua Phong Vọng Tuyết tàn nhẫn. Có thể là như vậy nhân vật, nhưng khuất phục tại một cái nữ tử. Cái này nữ tử từ vừa xuất hiện, liền không có nghĩ đến muốn móc cái gì có giá trị tin tức, ra tay sẽ dậy một đám người. Bây giờ, càng là cầm hắn làm con chuột nhỏ đồng dạng mà chơi đùa. Táng Hòe run sợ rung động, dần dần lo lắng vừa sợ sợ. Vừa rồi hắn liền không nên đùa với Mặc Diệp Phong chơi, ngay từ đầu liền nên tốc chiến tốc thắng. Hối hận nha, ân hận lúc đầu đã làm sai. Phong Vọng Tuyết vẫn thật là mang theo những thuộc hạ đó, muốn trước được về thành. Bốn phía yêu thú, tự động tránh ra một lối. Lớn nhất có ý tứ là, Khúc Đàn Nhi vậy mà để một đám phi thú qua đây, đưa đám người bọn họ về thành. Những này yêu thú trước đó còn vây giết lấy bọn hắn, hiện tại đảo lại. Phải gấp lấy cướp mà đưa bọn hắn trở về. Táng Hòe trừng mắt một màn này, cảm giác châm chọc vô cùng. Mặc Diệp Phong đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản hắn cũng nghĩ theo Phong Vọng Tuyết bọn người cùng một chỗ về thành. Có thể là, hắn lại rất muốn nhìn một cái Khúc Đàn Nhi tiếp xuống sẽ làm đi. Đàn Nhi, ngươi để một chút yêu thú đưa bọn hắn trở về, nửa đường. Thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Không cần lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Khúc Đàn Nhi thấp giọng trả lời, Tiểu Manh Manh cũng nghe đến Mặc Diệp Phong lo lắng mà nói, ngạo nghễ nói. Bọn chúng dám làm ẩu sao? Mặc gia gia gia, xin yên tâm a, Mặc gia gia gia. Khúc Đàn Nhi nghe được xưng hô này, khóe miệng rút rút. Táng Hòe hận không thể lập tức đi giết này một đám phi thú, làm sao giờ phút này, hắn không cách nào đưa ra tay. Những cái kia bị Khúc Đàn Nhi hạ lệnh yêu thú, vẫn như cũ trước bộc nối tiếp mà nhào lên, tìm kiếm lấy các loại cơ hội tới giết hắn. Còn lại sự tình, chưa từng chút nào ảnh hưởng bọn chúng. Táng Hòe dưới sự phẫn nộ, cuối cùng đại khai sát giới. Giết, muốn giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết tới bọn chúng sợ, không còn dám xông lên mới thôi. Đáng tiếc, giết hơn nửa canh giờ, còn không thấy một đầu yêu thú lùi bước. Ngược lại là trước đó những yêu tộc người đó, bị Khúc Đàn Nhi phế bỏ tu vi, đánh về nhất giai yêu tộc cường giả, trốn không kịp bị trong hỗn loạn dẫm chết không ít, đây thật là yêu tộc bi kịch a. Trong đó cũng không thiếu cùng Táng Hòe cùng một chỗ đánh Giang Sơn huynh đệ cùng thuộc hạ. Có thể là, Táng Hòe căn bản không có xuất thủ cứu giúp, lãnh huyết mà bỏ mặc. Cách chương.